Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, đệ 1246 chương đáy long hỏa. Mộ Vũ Hinh mất tích sự tình, làm cho cả Yến Bắc Đại học lâm vào một mảnh khủng hoảng. Cuối cùng trường học lại lần nữa khóa lại 808. Hơn nữa lệnh cưỡng chế về sau không bao giờ chuẩn sử dụng. Ninh Hoan Tâm Tắc vừa lúc dọn tới rồi 801 phòng ngủ. Cùng Phan Oánh Oánh cùng nhau trụ. Mộ Vũ Hinh, đồ vật, cũng bị Ninh Hoan Tâm bắt được 801. Tuy rằng khả năng Mộ Vũ Hinh không bao giờ sẽ đã trở lại, nhưng là vài thứ kia, Ninh Hoan Tâm cùng Phan Oánh Oánh vẫn là rất cẩn thận chỉnh tề giúp nàng thu thập hảo. Ninh Hoan Tâm thậm chí suy nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, Mộ Vũ Hinh còn sẽ đột nhiên xuất hiện đâu. Hoan Tâm, ngươi nói Vũ Hinh nàng rốt cuộc đi nơi nào? Nàng sẽ không thật sự có việc gì. Rất nhiều người ta nói 808 mất tích người đều đã chết, không bao giờ sẽ trở về. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Phan Oánh Oánh liền có điểm khó chịu. Vũ Hinh nàng như vậy tuổi trẻ, người như vậy hảo, như thế nào sẽ chết đâu? Không có việc gì, Vũ Hinh sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Ninh Hoan Tâm ân ủi Phan Oánh Oánh một câu. Nàng hy vọng Mộ Vũ Hinh ở Đông Ân Vương Triều hết thảy đều hảo, hy vọng nàng có thể tìm được thiệt tình thích đối đãi chính mình người, hảo hảo sống hết một đời. Nói không chừng Vũ Hinh nàng sẽ ở chỗ nào đó sinh hoạt thực hảo. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Phan Oánh Oánh lập tức lau lau khóe mắt nước mắt, dùng sức gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đều phải tin tưởng, nàng còn sinh hoạt rất khá, thực hạnh phúc. Mộ Vũ Hinh mất tích sự tình còn không có trần ai lạc định, đột nhiên tới một cái chuyên án tổ, đem trong trường học vài cái lãnh đạo đều mang đi. Chuyện này liên lụy cực quảng, tuy rằng bọn học sinh không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là tất cả mọi người đều cảm giác được một tia rất kỳ quái hơi thở. Nên tới tổng hội tới office building, Tùy Ngọc Thư đem một chồng tư liệu đưa đến Lý chủ nhiệm văn phòng. Lý Việt bệnh tình ổn định, Lý chủ nhiệm lại trở về đi làm, chỉ là thần sắc phi thường tiều tụy mà thôi. Nhìn đến Tùy Ngọc Thư đưa cho chính mình tư liệu, Lý chủ nhiệm hơi hơi nhăn nhăn mày. Tùy lão sư, đây là cái gì? Đây là mấy năm nay ta nhàm chán thời điểm sưu tập một ít tư liệu. Tùy Ngọc Thư nói thực tùy ý. Một bên Lý chủ nhiệm không khỏi mở ra túi văn kiện nhìn liền mắt, lúc sau sắc mặt lập tức liền thay đổi. Này đó, ngươi như thế nào sẽ có mấy thứ này? Phương diện này cư nhiên ghi lại không ít trường học lãnh đạo cùng lão sư thu nhận hối lộ hoặc là dốc lòng cầu học sinh ra trường tác hối chứng cứ tư liệu. Bởi vì ta nhàm chán đi. Lại hoặc là, Tùy Ngọc Thư nhìn Lý chủ nhiệm, đột nhiên hướng về phía nàng sáng lạn cười. Lý Cỏ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta tốt nghiệp sau lưu giáo nhậm giáo thời điểm nói qua nói sao? Yến Bắc Đại học chính là chúng ta cái thứ hai ra, hiện tại đã sớm ra không thành ra, hảo hảo mà một cái vườn trường, nguyên bản là cho vô ưu vô lự học sinh nhóm hảo hảo học tập địa phương, là vì quốc gia cùng xã hội bồi dưỡng nhân tài địa phương. Chính là hiện tại đâu, chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể ở trường học làm sằng làm bậy. Chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể mua được bất luận cái gì ngươi muốn đồ vật. Thậm chí, rất nhiều lão sư cùng lãnh đạo sẽ dùng các loại phương pháp nhắc nhở ngươi. Tưởng ân ổn tốt nghiệp, lấy giấy chứng nhận sao? Hảo, lấy tiền đến đây đi. Nơi này, không bao giờ là 20 năm trước Yến Bắc Đại học. Ta thực hoài niệm trước kia ra, nói xong câu đó. Tùy Ngọc Thư liền xoay người rời đi. Đã biết, Lý Cỏ thở dài. Mấy thứ này, ta sẽ tự mình giao cho mặt trên đi, có đôi khi. Chúng ta rất nhiều cảm tình đều sẽ bị năm tháng lắng đọng lại. Bị thời gian hủy diệt. Nhưng là ngẫu nhiên có gió thổi qua. Những cái đó lắng đọng lại cảm tình cũng sẽ thức tỉnh. Có chút ngọn lửa, cũng sẽ trọng châm money. Hết chương.